12 chòm sao 12 cung hoàng đạo. 12 cung hoàng đạo. Góc truyện audio.com. Bắt đờ si rồi, ma kết, kim ngưu và bạch dương đờ ti. Song ngư, sư tử và bảo bình đâu? Kim ngưu hỏi, một con sư tử đây. Nhân mã từ đâu chui ra nói. Hai đứa còn lại trong nhà vệ sinh. Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng. Sao viết, Bạch Dương hỏi, camera, Thiên Yết nói, Âu trông con bé sử này dùm tao nha ma kết. Kim Ngưu nói rồi chạy đi. Ê ế, tao bận con cự giải này rồi đành vậy Thiên Yết. Mày trông con cự giải nhé, tao trông con sử nữ. Nhân mã trông con sư tử mà sao không thấy xong từ đâu nhờ thôi. Đưa mấy con bé này về nhà đã. Ma kết nói, thế là, sử nữ bị ma kết túm lại vác về nhà thì tự dưng trên xe. Mặt sử nữ đỏ lên, tim đập nhanh làm sử nữ thầm nghĩ hôm sau sẽ đi tìm bác sĩ về phía cự giải thì bị Thiên Yết vô tâm kia quăng một nhát không nhẹ lên xe làm cự giải chửi. Thề suốt dọc đường cự giải ông ào tới nỗi Thiên Yết phải nổi cáu lên quát cho một nhát sau đó mới nín tin Thiên Bình thì bị Bạch Dương lôi cổ đi. Suốt dọc đường, Bạch Dương kêu là đủ thứ nào là con gái con đứa mà mới tí tuổi đã vào ba rồi thứ này thứ kia. Thiên Bình mặc kệ cô rút đờ ti ra gọi cho xong ngư sư tử và nhân mã thì cả hai đang cãi lộn chí chóe trên xe làm nhân mã suýt mấy lần gây tai nạn. Sư tử châm chọc là không biết lái xe, nhân mã đáp lại rồi mấy phút sau, đã có 4-5 chiếc xe cảnh sát đuổi theo vì không muốn rắc rối. Cả hai tạm ngừng lại, và giờ là Song Ngư và Bảo Bình đang ngồi trong nhà vệ sinh. Chỗ Song Ngư, chắc bọn họ ra hết rồi leo lên xe chuồn thôi. Song Ngư thầm nghĩ rồi bước ra ngoài trong lúc đó. Song Tử đang ngồi trên xe nghe nhạc, cạch, tiếng cửa xe mở ra. Ủa, Song Ngư và Song Tử đờ ti khi cả hai nhìn thấy người ngồi trong. Người đi vào, Song Ngư, Song Tử, cả hai đờ ti. Song Tử nhanh trí giữ Song Ngư lại bỏ cô vào xe và phóng đi. Chỗ Bảo Bình giờ mới biết mình đang ở trong nhà vệ sinh. Nam Bảo Bình bình tĩnh lại rồi lấy đờ ti thoại ra định gọi cho sử nữ thì bỗng. Cạch, tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra và người mở cửa không ai khác chính là Kim Ngưu. Thực ra anh đi vệ sinh. Mở cửa cái phòng đầu tiên thì ngạc nhiên khi thấy Bảo Bình chả là. Lúc vào Bảo Bình quên không cài chốt cửa và thế là. Oái, Kim Ngưu, Bảo Bình giật mình nói. Bảo Bình sao cô lại ở đây? Nhưng thôi kệ, theo tôi về nhà, Kim Ngưu nói rồi tiến lại kéo thẳng tay Bảo Bình về nhà. Tất cả đã về nhà. Trước mặt 6 sao nam là 6 sao nữ đang ngậm ngùi vì bị phát hiện đi ba ma kết lên tiếng đầu tiên. Tí tuổi đã ba lại còn là con gái nữa chứ muốn tao mách pa ma chúng mày không? 6 sao ngậm ngùi nhìn nhau và cúi gằm mặt. Mấy đứa phải bị phạt. Kim Ngưu nói, phạt thế nào? Ma kết hỏi, thế này đi. Kim Ngưu thì thầm, tao không tham gia. Thiên Yết lên tiếng, đi mà. Kim Ngưu nói, không đâu. Thiên Yết đáp, Kim Ngưu thì thầm vào tai Thiên Yết. Ok nhưng chả kệ chứ như vậy à, chia cặp đi. Thiên Yết nói, hừm, lúc về trước ai thì là cặp. Song Tử nói, ok, đờ ti, cách chương.